Chương 20, mê hoặc hành động, rất trọng yếu. Không để ý đến trên bục giảng liễu lo không nghỉ ý dù cả. Hoặc có lẽ là, nạ dù tổ cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua lớp của hắn. Ở suy nghĩ đến tương lai đường hỏa sủ rèn gà hạ, một ngày có thể, kết thúc như vậy. Tại hạ giờ học đích tiếng chuông vang lên lúc. Nạ dù tổ rất là đúng lúc đích đứng lên. Cùng hí nạ tạ trêu chọc đôi câu. Ở đưa hí nạ tạ sau khi về nhà, lại là một cá nhân đi tới mình chuyên trúc huấn luyện tràng. Từ một năm trước đích lần đó thật giống như, thủ hộ hí nạ tạ sau. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ đích quan hệ, có thể nói là cấp tốc cấm lên bên trong. Mặc dù đối với lên nạ dù tổ hí nạ tạ vẫn là rất xấu hổ. Nhưng là ở nạ dù tổ đích dưới sự cố gắng. Ít nhất đã không gặp được nạ dù tổ này cái gì đó quá khích động tắc liền hôn mê. Hơn nữa, nạ dù tổ cũng không biết rõ nguyên nhân gì. Mình và hỉ nạ tạ đích lui tới, coi như hỉ nạ tạ đích phụ thân hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không có tới ngăn lại. Thật đúng là, trình độ nhất định lên giảng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đối với nạ dù tổ cùng hỉ nạ tạ lui tới không có ý kiến. Tuy nhiên, nghĩ lại, nạ dù tổ liền đại khái đoán được là đệ tam ở trung gian ba phải. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng là vui vẻ như thế là được. Nếu là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thật tới ngăn trở mình và hỉ nạ tạ đích lui tới. Hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Không muốn nói mình bây giờ còn không có gì thực lực. Cho dù có thực lực. Coi như hỉ nạ tạ đích phụ thân, nạ dù tổ la không có khả năng hạ tử thủ. Không phải vậy, cùng hỉ nạ tạ đích quan hệ, xem như hoàn toàn xong. Đó là... Nạ dù tổ cũng là muốn khóc cũng không có địa phương khóc kỳ thực, nạ dù tổ đích suy đoán đã có một nửa đối với. Đệ tam là vì nạ dù tổ cùng hì nạ tạ chính là tìm tới hì ủ gạ hì ạ xì nói qua. Nhưng là, lớn nhất trọng yếu, hay lại là nạ dù tổ biểu hiện ra đích thiên tài. Làm là một cái đại gia tộc. Nếu muốn phát triển, như vậy, thiên tài là không thể thiếu. Tuy nhiên hì ủ gạ nhà đã có một cái hì ủ gạ nệ gì. Nhưng là, đối với Vu Minh người cái này so với Hi U Ga nệ gì còn phải thiên tài người. Hi U Ga Hi A Si vẫn là rất hoan nghênh. Càng trọng yếu chính là, ở trường học nạ dù tổ cũng không có bởi vì mình thiên tài vầng sáng mà có cái gì kiêu ngạo cử động. Hay lại một ngày tu luyện. Coi như đã từng thiên tài, Hi U Ga Hi A Si đương nhiên biết rõ. Thiên tài không nỗ lực, sau cùng cũng sẽ biến thành phế vật. Đây là đối với nạ dù tổ đích phẩm hạnh đích một loại đồng ý đi. Hơn nữa, hì nạ tạ cũng là ưa thích nạ dù tổ tóm lại, đối với Vu Minh người và hì nạ tạ đích lui tới, hì ủ gạ hì ạ xỉ xem như ngầm thừa nhận đi tới huấn luyện chẳng, nhìn mình những thứ kia vẫn còn ở tu luyện nhận thuật đích độ thuần thục đích ảnh phân thân, nạ dù tổ không khỏi gật đầu một cái. Rất hay, hay cường đại, như vậy trong tu luyện, nạ dù tổ đều có thể cảm giác chính mình thực lực. Đối với nhận thuật đích thao túng tăng lên. Chính mình biết những thứ kia nhận thuật, mình cũng là có thể nói dùng rất tốt. Mặc dù không dám nói ở nhận giới thuộc về đỉnh phong, nhưng là, chiếm cái trung gian vị trí vẫn là có thể. Bây giờ nạ dù tổ, cũng là nghĩ mình trả cờ ra nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó, liền có thể không cố kỵ chút nào sử dụng những thứ kia hoa lệ nhận thuật. Lấy hắn bây giờ trả cờ ra, hắn lợi hại nhất hòa độn. Hào Long Hỏa chi thuật chẳng qua chỉ là mới có thể sử dụng 6 lần thôi. Mặc dù nói là một lần chiến đấu mà nói, 6 lần đã đầy đủ. Nhưng là, Nạ Dù Tổ vẫn có chút không thỏa mãn. Ở hắn trong tư tưng, nhân thuật cũng là hẳn trong nháy mắt như cuồng phong bạo vũ đích đánh tới. Bao trùm hết thể đối thủ, mới là tốt nhất. Cái ý nghĩ này nhượng hắn đối với hỏa độn. Hào Long Hỏa chi thuật loại này phạm vi lớn hỏa độn còn là rất hài lòng. Nhưng là, nếu là có hỏa độn, hào hỏa diệt khức thì càng thêm tốt. Cái này tại nguyên chứ bên trong che tam 40m đích như bức hỏa độn. Cũng là nạ rủ tổ đích mục tiêu. Cũng là nạ rủ tổ nghĩ phong ấn chi thư đích ba nguyên nhân một trong. Một là phi lôi thần chi thuật. Một là hào hỏa diệt khức. Một là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đích phong ấn thuật. Cái này ba cái mới là nạ rủ tổ đích mục tiêu. Những thứ khác, hắn có lục thần thông ở. Căn bản cũng không phải là rất để mắt. Trong mắt hắn, gặp nhiều bất lạ. Hiện tại hắn tuy nhiên tu luyện nhẫn thuật rất nhiều, nhưng là, cũng là không có nhẫn thuật có thể học tập nguyên nhân. Nếu là lấy được phong ấn chi thư, nạ dù tô đích tu luyện nhẫn thuật cái gì, liền có thể quyết định. ở nạ rủ tổ đích trong kế hoạch. Lục thần thông là nhất định, cũng là của mình căn bản. Còn có cũng là phi lôi thần chi thuật. Hào hỏa diệt khước một nhóm đích phạm vi lớn hỏa độn. Dạ sen gẳng hàng loạt phong độn. Những thứ này mới là sau này mình đích đường. Ảo thuật cùng thể thuật. Nạ dù tổ cũng là sẽ chậm một chút. Hắn không có cùng ủ trí hạ ịt triệt như thế như bức xạ gì gẳng. Ảo thuật luyện đến sau cùng, sẽ không có cái gì xuất sắc địa phương. Nạ dù tổ hay lại là tự biết mình. Biết rõ cái gì đến lượt luyện. Cái gì thì không cần. Đối với ảo thuật, nạ dù tổ chính mình cảm thấy, sẽ liền có thể. Có thể phá giải cùng sử dụng mê hoặc nhất hạ thượng nhẫn các loại nhẫn giả, đối với mình chiến đấu liền đã có rất tốt trợ giúp. Mà thể thuật, mặc dù đang nạ rủ tổ trong mắt không có nhận thuật trọng yếu, nhưng là, so với ảo thuật trọng yếu là được. Đối với thể thuật nạ rủ tổ là sẽ không bỏ ra. Ngày mai đập một thung cùng mang nặng cũng là chứng minh. Tuy nhiên bởi vì sợ ảnh hưởng đến thân cao vấn đề, thua trọng đại lớn giảm bớt những thứ này cũng là ở nạ rủ tổ trong mắt sau này sẽ có phi lôi thần chi thuật cùng đã có thần cảnh thông đích nguyên nhân. Mang nặng tăng lên tốc độ, đối với phi lôi thần chi thuật cùng thần cảnh thông mà nói, căn bản liền không cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, nói đứng lên, nói giả sẻn gẳng hệ liệt nạ rủ tổ chính là có rất lớn oán nghiệm. Bây giờ nạ rủ tổ bởi vì có thể trong nháy mắt học tập nhận thuật đích nguyên nhân, đã bị cao tầng người chú ý tới. Là không ảnh hỉ bi kỳ cái gì. Đối với sáng tạo ra giả sẻn gẳng cái gì, nạ rủ tổ hay lại là tị nhi viên chi. Nhiều nhất cũng là chậm một chút, mang gì dài dạng hoặc là phong ấn chi thư thượng diện học là được. Cùng sinh mệnh so với đứng lên. Cái đó phát minh nhẫn thuật cái gì, nạ rủ tổ cảm thấy cũng không cần dính. Chính mình biểu hiện quá vượt trội. Vượt qua cổ nổ hạ đích những thứ kia lấy đản rổ cầm đầu trưởng lao đoàn phòng tuyến cuối cùng mà nói. Khó bảo toàn bọn họ sẽ làm ra cái gì tới tuy nhiên suy nghĩ những việc này. Nhưng là, tu luyện nạ rủ tổ cũng là đã bắt đầu. Hướng về phía một thùng, nạ rủ tổ chính là có thể kích đánh đứng lên. Đương nhiên, bên cạnh còn có một cái nạ rủ tổ chính mình chế tạo Trung Quốc thức chính là cái kia tu luyện kỹ xảo xoay tròn một thùng. Đối với Vu Minh người phát minh cái này một thùng, bây giờ đang ở cổ nổ hạ đã rất là phổ biến. Đối với cái này cái có thể thật to gia tăng nhẫn giả kỹ xảo đồ vật. Đệ tam có thể nói là thật to đề cử. Liên đối, nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ đích địa vị. Cũng là vô hình trùng, tăng lên đi một tí. Dù sao, loại này tu luyện thành công, có thể ở vô hình trùng, cứu rất nhiều nhẫn giả đích mạng. Cũng có thể thật to tăng lên cổ nổ hạ nhẫn giả đích chiến đấu lực. Một ngày đích thời gian, ở nạ rủ tô đích trong tu luyện rất nhanh thì quá. Không có cùng thường ngày về nhà. Mà là ở cổ nổ hạ bên trong, đặc biệt là đến gần đủ chỉ hạ nhất tộc đích cho ở đi lang thang. Loại sự tình này nạ rủ tổ đã kéo dài mấy tháng. Từ tính toán đến đủ chỉ hạ nhất tộc sẽ ở cái này cái thời gian ngừng diệt tộc. Nạ rủ tổ vẫn rảnh rỗi như vậy đi dạo. Vì, cũng là không đưa tới nạ rủ tổ chú ý của, tại sao đủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc thời điểm mình sẽ ở bên cạnh. Đây là một loại mê hoặc hành động đi. Đương nhiên, nạ rủ tổ đích những thứ kia ảnh phân thân cũng là ở nạ rủ tổ coi như trong rừng rậm chơi đùa nhẫn giả trò chơi. Nhất hạ tùng lâm chiến, chả giết cái gì. Là đích cũng là sau này phong ấn chi thư. Còn có thể tăng lên mình chiến đấu kỹ xảo. Phản chính tại ảnh phân thân cũng là muốn giải trừ, coi như là sau cùng lợi dụng đi. Đối với như vậy lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện, nạ rủ tổ vẫn là rất nguyện ý đi làm. Hơn nữa, trước thời hạn tính toán, mới có thể bảo đảm tự mình ở còn không có trưởng thành đứng lên trước cái an toàn chứ sao. Đối với mấy cái này, nạ dù tổ vẫn là rất để ý hắn cũng không muốn ở còn không có trưởng thành đứng lên chẳng qua là liền treo yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.